Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, quỷ dị chỗ. Sân ga tình huống cùng Diệp Nguyệt nói hoàn toàn có thể đối trên. Như vậy, liền có thể hoàn toàn xác định không có sai rồi. Diệp Sát nhảy xuống sân ga, thuận lấy quỹ đạo bắt đầu hướng phía trước. Phía trước tiến trước đó, Diệp Sát còn đập rồi trương sân ga tuyến đường ảnh chụp. Tuyến số 3 là chợ trung tâm tuyến đường. Loại này đường xe lửa đường đặc điểm là sân ga nhiều, khoảng cách ngắn, mà vùng ngoại thành dây đặc điểm là sân ga ít, tuyến đường dài, mà lại mới thứ 3 dây cùng nhẹ quỹ cùng xe lửa liên động, dẫn đến sân ga khoảng cách ngắn hơn. Tuyến số 3 dài nhất một trạm thức 7 phút 30 giây, ngắn nhất một trạm mới 4 phút. Diệp Sát không khỏi nỉ non nói, xem ra hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tuyến số 3 toàn bộ hành trình mới 46 phút đồng hồ 30 giây. Mà Diệp Nguyệt ba người tại này gặp quỷ địa phương vậy mà tản bộ rồi 2 ngày. Này quỷ đều biết rõ có vấn đề à. Diệp Sát một bên hướng về, một bên tiếp tục hướng phía trước. Như là Diệp Nguyệt miêu tả đồng dạng, có thể nhìn thấy lẻ tẻ zombie cùng hắc thú. Số lượng không nhiều, thường thường xuất hiện mấy đầu, cũng đều là thi thể. Tử vong nguyên nhân chủ yếu là thương kích cùng kiếm chém. Mặc dù không thể 100% xác định, dù sao đều là thường gặp vũ khí, nhưng Nhiếp Phá dùng thương, Mục Khiết Vân dùng kiếm, vừa vặn có thể đối trên. Diệp Nguyệt nói, siêu thể nhân loại không tiếc đại giới bạo phát thực lực vẫn là rất mạnh. Vấn đề duy nhất chính là não vực tiêu hao. Diệp Nguyệt tận lực bảo tồn thực lực cũng bình thường. Những này zombie cùng hắc thú hơn phân nửa có lẽ là Diệp Nguyệt ba người giết. Nhưng đi tới, Diệp Sát cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì không nhìn thấy đầu cuối. Thời gian một tiếng, Diệp Sát mới đầu là đi, tiếp theo là bắt đầu càng nhanh chóng hơn, cuối cùng biến thành rồi chạy nhanh. Diệp Sát chạy lại nhanh cũng không thể cùng tàu điện ngầm bút. Nhưng 4 phân 40 giây một chạm, Diệp Sát chạy rồi một cái tiếng đồng hồ còn không có nhìn thấy đầu cuối. Quá không bình thường rồi, Diệp Sát tốc độ cũng không phải người bình thường tốc độ. Gặp quỷ, Diệp Sát cầm điện thoại lên, lần nữa bấm Diệp Nguyệt dãy số nói, các ngươi tại vị trí nào? Diệp Nguyệt nói, chính là tuyến số 3 đầu thứ nhất đường dây, chúng ta cảm giác không đúng sau, liền đi trở về, lý luận trên đi về phía trước một ngày, lui về đến lại là một ngày, có lẽ trở lại sân ga phụ cận địa phương rồi, đương nhiên, hoàn toàn không thấy được sân ga. Diệp Sát trầm ngâm một hồi nói, các ngươi làm qua ký hiệu sao? Diệp Nguyệt cười khổ nói, địa phương quỷ quái này, ai có thể nghĩ tới sẽ lạc đường a? Làm sao có thể đi làm ký hiệu? Diệp Sát ngẫm lại cũng có đạo lý, loại này một con đường nhỏ thẳng tiến thẳng ra địa phương, nhiều ngốc mới sẽ nghĩ lấy đi làm ký hiệu, nhưng cảm giác dưới mắt rõ ràng không đúng. Cũng thật là sự thực. Diệp Nguyệt tại điện thoại kia đầu cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Ngươi cũng bị nhốt rồi. Diệp Sát nói, không phải ảo giác, nơi này có vấn đề. Diệp Nguyệt trong lòng nói thầm một tiếng xong đời. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Có ngu đi nữa cũng đã nhìn ra. Nhưng trước đó cho là vì ảo giác, liền trông cậy vào Diệp Sát huyễn tượng long gan có thể phá giải cục diện này rồi. Dù sao, nếu như là ảo giác, đối Diệp Sát mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Đi tới, đem người mang đi ra ngoài, liền xong việc rồi, nhưng không phải ảo giác, Diệp Sát cũng bị nhốt rồi. Này việc vui liền lớn rồi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát không có tắt điện thoại, nhưng cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là tại bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Tra xét vách tường, quỹ đạo, còn có mặt đất đợi một chút. Diệp Sát nói, các ngươi tra xét hoàn cảnh sao? Diệp Nguyệt nói, tra xét mấy lần, nhưng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Diệp Sát nói, phá hư qua sao? Diệp Nguyệt nói, không có, đó là cuối cùng thủ đoạn, bởi vì không làm rõ ràng được vấn đề, cho nên không dám làm loạn. Đương nhiên, ngươi cũng không có biện pháp, chúng ta liền dự định làm như vậy. Phá hư ý tứ, chính là trực tiếp đục xuyên đỉnh đầu mặt đất, tự nhiên là có thể ra ngoài rồi. Diệp Sát nói, làm a, ta gánh bảo đảm tuyệt đối không phải ảo giác, là nơi này bản thân có vấn đề. Đúng rồi, liên lạc khác đoạn, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mang lên tai nghe. Tiếp lấy Diệp Sát nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hiển nhiên Diệp Nguyệt cũng là nói làm, trực tiếp liền bắt đầu phá hủy. Giây lát, Diệp Sát nghe được rồi Diệp Nguyệt thanh âm kinh ngạc, gọi nói, phía trên cũng là tàu điện ngầm quỹ đạo, giống như đúc, đây là làm sao chuyện? Tàu điện ngầm quỹ đạo. Diệp Sát ngẩn người, nghĩ đến rồi cái gì? Sau đó nói, các ngươi trước đừng động. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nắm chặt nắm đấm. Trọng quyền, kẻ diệt thế hai bên hiện ra nhảy vọt hồ quang, nương theo lấy phần đuôi phun ra hơi khói. Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào mặt đất trên. Ầm ầm một tiếng, mặt đất bị Diệp Sát đánh ra cái lỗ thủng. Tiếp lấy Diệp Sát liền từ lỗ thủng nhảy rơi xuống dưới. Sau đó không khỏi giật mình. Vẫn là tàu điện ngầm vận hành hang ngầm, cùng mặt trên cơ hồ một màn đồng dạng. Diệp Sát trầm ngâm một chút, đại khái trên rõ ràng là nguyên lý gì rồi. Diệp Sát đã từng nhìn qua một cái đưa tin, một tên cô gái xa lạ tại khách sạn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bên thân nằm lấy lạ lẫm nam tử, bị hù trực tiếp báo động. Về sau điều tra phát hiện, lạ lẫm nam tử đi nhầm phòng. Gian kia khách sạn trên dưới hai tầng phương giữa là cơ hồ giống như đúc. Cửa đồng dạng, cấu tạo đồng dạng, bài trí đồng dạng, nam nhân uống rồi chút rượu, đi nhầm tầng, chóng mặt cũng không có lưu ý bảng số phòng, cũng không có lưu ý giường trên nằm rồi cá nhân, mà nữ nhân vừa lúc quên đi tay cầm cửa đã khóa. Nam nhân quét thẻ vào phòng, cho là vì chính mình đem cửa mở ra. Thế là liền xuất hiện rồi hiểu lầm, nơi này cấu tạo, có lẽ cùng nguyên lý này tương tự. Đương nhiên, còn có một chút giải thích không thông địa phương, ví dụ như dạng này trên dưới khoảng cách, căn bản chịu không được tàu điện ngầm trọng lượng, rất dễ dàng lún. Lại ví dụ như, Diệp Sát trực tiếp từ sân ga đi xuống đến, bậc thang là một cái nghiêng sừng. Sau đó thuận lấy đường dây hướng phía trước là thẳng tắp. Loại này cấu tạo, khẳng định có trên dưới liên thông giao hội chút. Diệp Sát nhớ lại một chút, trừ rồi cảm giác chạm xe lửa bậc thang so sánh dài bên ngoài, không có phát hiện chính mình đi qua bất kỳ giao hội chút. Nhưng là, Diệp Sát tin tưởng, chỉ cần nguyên lý trên có thể hiểu rõ nói, kỹ thuật trên tuyệt đối không là vấn đề. Khẳng định là có biện pháp, đặc biệt là kiến tạo chỗ này, vẫn là những tên kia. Diệp Sát đi đến tường bên, đưa tay lau rồi một chút. Camiscope công ty, tại mặt bên địa phương, có một phiến cửa sắt. Đây là tàu điện ngầm hang ngầm bên trong chạy trốn thông đạo. Mà kia phiến cửa trên, in Camiscope công ty tiêu chí. Huy, lúc này. Thật lâu không có đạt được Diệp Sát đáp lại, Diệp Nguyệt không khỏi mở miệng lần nữa nói, thế nào? Diệp Sát nói, như ngươi nhìn thấy, nơi này là nhiều tầng, chúng ta vừa rồi vị trí có lẽ là tại trung đoạn. Mặc dù không rõ ràng vì sao lại dạng này, nhưng từ trạm xe lửa độ cao đến tính toán, các ngươi lại hướng trên phá hư một tầng, có lẽ liền đến mặt đất. Diệp Nguyệt thở phào nói, rốt cục có thể rời đi đáng chết địa phương rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, các ngươi đi trước a, ta đột nhiên đối nơi này đến rồi chút hứng thú, nghĩ muốn lại dò xét một chút. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới nói, ngươi phát hiện thứ gì sao? Diệp Sát nói, cũng không tính cái gì mới lạ phát hiện, nơi này khả năng có cầm miscope công ty cái gì công trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.